Vô địch thiên hạ, chương 1364, nhượng hắn lăn qua đây thấy chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tượng tượng tuân đích thật là theo thể nội thạch hóa phong ấn vấn đề mà thực lực cực kỳ chịu đến phong ấn áp chế, sở dĩ, nghe kim giác tiểu ngưu nhìn ra bản thân thể nội phong ấn vấn đề, tùy theo đại hịt ta đương nhiên biết thế nào giải trừ thạch hóa phong ấn. Kim giác tiểu ngưu riêu riêu đuôi, thần tượng tượng tuân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thật, kia tiểu nữ tiền bối ta thể nội thạch hóa phong ấn thế nào giải trừ? Nó từ Hoàng Tiểu Long, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi kia bao nhiêu giải kim giác tiểu ngưu thân phận, sở dĩ, đối kim giác tiểu ngưu lời nói là tin tưởng không nghi. Hoàng Tiểu Long, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi quỷ nhất chờ người toàn bộ nhìn hướng kim giác tiểu ngưu, mọi người cũng muốn biết. Kim giác tiểu ngưu lại nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, nói rằng, chủ nhân liền có thể giải trừ bên trong cơ thể ngươi thạch hóa phong ấn. Sở hữu người sừng sốt, Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Ta, hắn tuy rằng đã đột phá tổ thần, nhưng mà bằng hắn một cái tổ thần nhất giai hậu kỳ, lại làm sao có thể giải trừ được thần tượng tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn. Phải biết rằng, dùng thần tượng tượng tuân thực lực bây giờ, đều không có cách gì giải trừ được Hoàng Tiểu Long liền càng không thể. Thần tượng tượng tuân, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ người cũng là nghi hoặc không giải. Hỗn độn kim long lôi trì chính là thiên địa chín đại lôi trì, muốn bài trừ này chính là thạch hóa phong ấn, tự nhiên không phải vấn đề gì. Kim giác tiểu ngưu mở miệng giải thích, hỗn độn kim long lôi trì, mọi người bừng tỉnh, bất quá, kim giác tiểu ngưu đột nhiên giọng nói vừa truyền, bất quá cái gì, Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, chủ nhân, người có vẻ như còn không có cách gì thôi động lôi trì hỗn độn kim long đại trận đi. Kim giác tiểu ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long chờ người ngẩn ngơ. Chờ ta đột phá tổ thần cao giai, liền có thể thôi động lôi trì hỗn độn kim long đại trận, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đột phá đến tổ thần cao giai, là có thể giải trừ tượng tuân thể nội thạch hóa đại trận. Hoàng Tiểu Long hỏi, kim giác tiểu ngưu lắc đầu, hỗn độn kim long lôi khí tuy rằng lợi hại, nhưng mà tượng tuân tiểu tử thể nội thạch hóa phong ấn không phải dễ dàng như vậy giải trừ, trừ phi ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới, lại mượn này hỗn độn kim long lôi khí có thể một nửa hy vọng giải trừ kia thạch hóa phong ấn. Thần vương cảnh giới, tài một nửa hy vọng, Hoàng Tiểu Long tùy theo không nói, thần tượng tượng tuân cũng không khỏi buồn bực, trước đại hỉ đã hòa tan, tại thần tượng tượng tuân xem ra, Hoàng Tiểu Long hiện tại tài tổ thần nhất giai hậu kỳ, muốn đột phá thần vương. Kia được bao nhiêu năm? 10 vạn năm, 5 vạn năm, coi như là một ít hồng hoang thời kỳ tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài ít nhất cũng phải 3-4 vạn năm. 3-4 vạn năm, với lại, cho dù Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương cảnh giới, tài một nửa hy vọng. Đương nhiên, người như có thể đột phá đến thần vương trung giai, thì có chín thành hy vọng giải trừ kia thạch hóa phong ấn. Kim giác tiểu ngưu lại đối Hoàng Tiểu Long đạo, thấy thần tượng tượng tuân vẻ mặt ủ rũ hình dạng đạo. Kỳ thực tiểu tử ngươi cũng không cần ủ rũ, dùng chủ nhân tu luyện tốc độ muốn đột phá thần vương cảnh, nên chỉ cần 2-3 nghìn năm là được rồi. Cái gì, 2-3 nghìn năm, thần tượng tượng tuân không dám tin tưởng nhìn kim giác tiểu ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thời gian, hư thiên ma ngục thú chen lời nói. Không sai, chủ nhân 30 năm trước bái nhập vạn tượng tạo hóa môn thời gian. Tài là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà hiện tại, đã là tổ thần nhất giai hậu kỳ. Dùng chủ nhân tu luyện tốc độ, 2-3 nghìn năm nhất định có thể đột phá thần vương chi cảnh. 30 năm, từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến tổ thần nhất giai hậu kỳ. Thần tượng tượng tuân hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, này là thật sao? Nó thần hồn tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long hồng mông từ trùng hoàn toàn phụ thể dung hợp nhưng mà tượng tuân cũng không biết Hoàng Tiểu Long một ít sự tình. Dùng nó nhãn lực chỉ là nhìn ra Hoàng Tiểu Long người mang nguyên long thần thịt thần cách nên không thấp, cái khác cũng chỉ có thể dựa suy đoán, hiện tại vừa nghe kim giác tiểu ngưu cùng hư thiên ma ngục thú nói. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể 2-3 nghìn năm liền đột phá đến thần vương chi cảnh, tự nhiên là kinh hãi dị thường. Đây chẳng phải là nói chủ nhân Hoàng Tiểu Long thiên phú so hồng hoang thời kỳ tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài còn muốn yêu nghiệt 10 lần. Không phải, là 10 mấy lần, 20 lần, Hoàng Tiểu Long thấy thần tượng tượng tuân kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi hình dạng, tùy theo âm thầm lắc đầu mỉm cười, như án hắn trước đây tu luyện tốc độ, đích thật là cần 2-3 nghìn năm tài năng đột phá đến thần vương chi cảnh, nhưng mà kim giác tiểu ngưu cùng hư thiên ma ngục thú cũng không biết hắn đột phá tổ thần sau đó. Ngưng tụ là tam đại chí tôn thần thân. Kim giác tiểu ngưu cùng hư thiên ma ngục thú chờ người càng không biết hắn ngưng tụ tam đại chí tôn thần phân thân có thể cùng hắn bản tôn tạo thành tứ tài tụ linh đại trận tu luyện tốc độ vừa nhanh mấy lần. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long có nắm chắc 100 năm chi nội liền có thể đột phá đến tổ thần cao giai. 100 năm tổ thần cao giai, như vậy, đột phá thần vương chi cảnh, căn bản dùng không được 1.000 năm. Hoàng Tiểu Long đánh giá thoáng cái tam đại chí tôn thần phân thân cùng bản tôn cùng nơi tạo thành tứ tài tụ linh đại trận tu luyện, nên chỉ cần 400 năm tả hữu liền có thể đột phá đến thần vương chi cảnh. 400 năm, còn là dài một ít, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bất quá, cũng chỉ có thể chậm chậm đã. Muốn đột phá thần vương chi cảnh, không phải một sớm một chiều chi sự. Thần tượng tượng tuân kim giác tiểu ngưu cùng hư thiên ma ngục thú mấy người nếu như biết Hoàng Tiểu Long lúc này nghĩ cách chỉ sợ muốn gặp trở ngại, 400 năm đột phá thần vương chi cảnh lại vẫn nghi chậm, đánh giá toàn bộ thần giới cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long hội nghĩ như vậy. Trái lại thần tượng tượng tuân tại biết Hoàng Tiểu Long có hy vọng 2-3.000 năm có thể đột phá đến thần vương cảnh giới sau, hai mắt quang mang sáng lên, vui ý lấp lánh không ngớt. Mọi người một đường nhanh đuổi trên đường, không có nhiều làm ngừng, không đến 2 ngày, liền trở về tạo hóa thành. Gặp qua Hoàng Tiểu Long sư huynh, gặp qua Hoàng tiền bối, vừa vào tạo hóa thành, bất kể là tạo hóa môn đệ tử còn là tạo hóa đại lục cái khác tông phái đệ tử trưởng lão, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều cung kính hành lễ xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng này hơn 20 năm, Hoàng Tiểu Long đều tại vực ngoại ác ma chiến trường cùng Phụng An thần vị diện xa lãng tông tại tạo hóa đại lục tiêu thất hơn 20 năm, nhưng mà trước đây Hoàng Tiểu Long tại hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển Thượng Oanh Phi Quách Tuấn Chi sự lại là càng truyền càng rộng, càng truyền càng thần kỳ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long danh khí cùng uy danh thậm chí đã so tạo hóa môn thiếu chủ Chu Phong cao hơn. Tạo hóa thành mỗ tọa xa hoa bên trong phủ đệ lầu các thượng, Chu Phong đang tiếp đãi hai cái khí chất cực kỳ cao quý chính là thanh niên, này hai cái thanh niên, thân phận siêu nhiên, chính là từ tạo hóa môn tổng bộ qua đây. Chu Phong tiếp đãi hai người thời gian, đúng dịp thấy đường phố xa xa thượng chúng đệ tử đối Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ xưng hô một màn. Chu Phong hai mắt nhất chuyển, trong lòng khẽ động đối hai người cười nói. Hách Phương, Trần Húc Quang hai vị sư huynh, cái đó thanh niên tóc đen, chính là chúng ta phân bộ Kim Mi cùng huyết đao lão tổ đệ tử thân truyền, gọi Hoàng Tiểu Long, thiên phú cao tới đáng sợ, hắn trước đây cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, liền đánh bại hải tộc cổ thần thập giai hậu kỳ thiên tài. Cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, đánh bại cổ thần thập giai hậu kỳ. Hách Phương, Trần Húc Quang hai người tất cả giật mình. Như thật là như thế này, kia này Hoàng Tiểu Long, thiên phú xác thực rất cao, coi như là tạo hóa môn tổng bộ cũng cực ít thấy. Hách Phương tùy theo hứng thú đạo, đi, mang hắn kêu đến, liền nói chúng ta muốn gặp hắn. Giọng nói mệnh lệnh, Chu Phong vẻ mặt đau khổ nói. Hai vị sư huynh có chỗ không biết này Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngạo mạn, coi như là ta đi mời cũng thỉnh bất động hắn a. Trần Húc Quang lạnh giọng hừ một cái. Thỉnh bất động, vậy nói cho hắn biết nhượng hắn lăn qua đây thấy chúng ta. Chấm, mới mở hai cái quần đều đầy, mọi người xin đừng lại thân tình, 3 tháng sau chờ thần kiến hội viên thăng cấp lại tăng cấp quần, đến thời gian thần kiến thông báo tiếp mọi người gia nhập tiến quần bằng hữu, sau đó thần kiến vừa lên nét khác lại tư tạm thời hỏi ta hôm nay đổi mới nhiều ít chương, hôm nay đổi mới không có vấn đề như vậy, mời xem quần trong thông cáo, 2 ngày này mỗi ngày muốn hồi phục vài chục khắp vấn đề giống như vậy, có dũng khí phát điên xung động. Còn có, mọi người tư tạm thời ta trước thỉnh tại phía trước thêm một cái xưng hô tốt sao? Này là cơ bản lễ phép, cách chương.